Tình kiếp chưa chọn, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, ba chúng ta mỗi người ngồi một bên Lư Tiên Sinh và Cố Diên Chi nói chuyện triều chính. Lư Tiên Sinh khuyên Cố Diên Chi, tướng quân đã không thể làm được gì, vậy thì không làm gì cả. Nghe nói tướng quân nuôi hơn 10 người thiếp, sao không hưởng lạc một phen? Hoàn cảnh hiện tại của Cố Diên Chi rất khó xử. Hắn vốn là trọng thần được thánh thượng coi trọng, nhưng việc tỷ tỷ hắn mưu hại hoàng tử và phi tần trong hậu cung bị bại lộ, hiện tại bị giam trong lãnh cung, hắn bị liên lụy, tất cả chức vụ đều bị giáng xuống, trở thành một người nhàn rỗi chỉ mang danh. Kiếp trước, từ bây giờ cho đến 10 năm sau tạo phản từ trận, cuộc đời hắn luôn bị tỷ tỷ và cháu trai của hắn liên lụy, mãi mãi không thể đắc chí. Mà trong 10 năm này, đã xảy ra hai chuyện thay đổi vận mệnh của hắn. Ta chỉ cần thay đổi hướng đi của hai chuyện này là có thể thay đổi vận mệnh của hắn. Còn những chuyện khác, ta không muốn can thiệp. Chuyện thứ nhất, chính là vào xuân đi săn, Tam Hoàng tử và Thánh thượng gặp phải gấu hoang trong rừng. Tam Hoàng tử bỏ mặc Thánh thượng một mình chạy trốn. Sau khi trở về, Tam Hoàng tử tự biết mình có lỗi. Hắn vốn là người nhát gan sợ phiền phức, thế mà lại nói là Cố Diên Chi dạy hắn làm như vậy. Thánh thượng vốn định trọng dụng Cố Diên Chi. Đương nhiên là không nhắc đến chuyện này nữa. Tiên sinh dùng cơm, ta phá vỡ bầu không khí nặng nề, lại gắp thức ăn cho Cố Diên Chi. Không cho ớt, tướng quân dùng nhiều một chút. Cố Diên Chi nhìn ta, nhướng mày, người biết ta không ăn cay. Khẩu vị của tướng quân, mọi người đều biết, ha ha ha. Cố Diên Chi nhìn ta đầy ẩn ý, ăn cơm xong, ta chủ động đề nghị chơi cờ với Cố Diên Chi. Cố Diên Chi cũng không từ chối ta. Cố Diên Chi chơi cờ rất giỏi, đi cờ dứt khoát gọn gàng, ta và hắn tương tự nhau nên chơi đến quên cả thời gian. Đến khi hoàn hồn, trời đã tối, Cố Diên Chi và Lư Tiên Sinh cáo từ, ta vội vàng hỏi hắn. Tướng quân, ngày mai tiếp tục chứ? Hắn nhìn ta cười như không cười, người thích chơi cờ với ta lắm sao? Đúng vậy, chơi cờ với tướng quân rất thú vị. Cố Diên Chi cong môi, ngày mai ta có việc, có chuyện gì, có cần ta giúp không? Cố Diên Chi nhìn ta, giọng nói trầm thấp, ngày mai ta sẽ đến. Ngày hôm sau, Cố Diên Chi thực sự đến, sau khi ăn cơm, ta bưng bàn cờ ra, gọi hắn chơi cờ. Ta nói chuyện phiếm với hắn, Cố Diên Chi trả lời qua loa, bầu không khí lại rất tốt. Mùng 5 tháng giêng, lúc ta ra khỏi phủ tướng quân từ cửa hông, lại bị thiếp thất đánh nhau trước đó phát hiện, nàng ta nói với quản gia mắng ta một trận, đổi ổ khóa cửa hông. Chiều hôm đó ta thất hẹn, không đến chỗ Lư Tiên Sinh. Buổi tối ta tức giận, đánh cho thiếp thất tên Lục Yêu kia một trận. Nhưng kỳ lạ là, ngày hôm sau, ổ khóa cửa hông lại được gỡ bỏ. Lúc ta vui vẻ đến chỗ Lư Tiên Sinh, Cố Diên Chi đã ở đó rồi. Hôm qua không đến, hắn hỏi ta, đúng vậy, nhà có chút việc. Ta lắc lắc đồ ăn trong tay, mua được đầu cá, trưa nay ăn đầu cá đậu phụ. Ta đang bận rộn trong bếp. Vừa ngẩng đầu lên, Cố Diên Chi đang khoanh tay dựa vào cửa, lặng lẽ đánh giá ta. Tướng quân đói rồi sao? Cơm nước sắp xong rồi. Ta cười, hắn đột nhiên nói. Ổ khóa là ta bảo Lưu Vũ gỡ xuống. Ta sửng sốt, nhìn hắn, há hốc mồm. Hắn bị biểu cảm của ta chọc cười. Dán dâu giả mặc quần áo nam nhân thì cho rằng mình là nam nhân rồi sao? Ta nuốt nước bọt, khóe miệng giật giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân sớm đã nhìn ra ta là Thẩm Dung rồi sao? Ta ngụy trang tốt như vậy mà. Hắn trêu chọc, người quá đề cao bản thân rồi, không cao minh chút nào. Ta định nói, đê, a, o trong tay trượt một cái, lập tức cắt mất một miếng thịt trên ngón tay, m, á, u lập tức chảy ra. Hắn đi tới, đỡ lấy tay ta, cau mày, rửa nước trước, ta có mang theo thuốc trị thương. Hắn nắm lấy tay ta, múc nước rửa vết thương cho ta. Đổ thuốc bột lên vết thương, thuốc bột xe lại khiến ta đau đến rơi nước mắt, hắn liếc ta một cái. Rất đau sao, ta gật đầu, đau như bị roi quất, ta dừng lại, nhìn ta, người đang oán trách ta xử sự không công bằng, ta lắc đầu, ta không dám oán trách, tướng quân làm gì cũng đúng. Hắn mím môi, người đánh nhau gây gổ thì không nên phạt sao, ta bĩu môi, vết thương lành chưa, ta gật đầu, tốt rồi nhưng trời mưa vẫn sẽ đau. Hắn nhíu mày, biểu cảm hơi thay đổi. Đi thôi, ta chạy theo hắn. Đi, đi đâu? Hôm nay không nấu cơm, tránh cho một số người lại oán trách ta ngược đãi ngươi. Hắn khoanh tay đi về phía trước, ta cúi đầu đi theo sau hắn, bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi, không biết hắn lấy ô từ đâu ra, lại dừng lại đợi ta. Ta không dám đi qua, hắn nhíu mày, hung dữ nói. Qua đây, ta ngoan ngoãn đi theo, trên phố không có mấy người, hắn đi không nhanh không chậm, tuyết rơi trên ô phát ra tiếng xào xạc nhỏ, như cách ly chúng ta với thế gian này. Ta mua ngươi về, không có ý nghĩ gì khác, ngươi không cần phải tốn công lấy lòng ta. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nói, ngoài việc làm thiếp của ta, ngươi có thể tùy tiện đưa ra những yêu cầu khác. Ta cúi đầu, cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, đang nghĩ cách mở lời với hắn về chuyện xuân săn, hắn đột nhiên căng giọng, có chút không vui. Khóc cái gì, ta không khóc mà, ta định giải thích, mắt đảo một cái thực sự nặn ra một giọt nước mắt, nhìn hắn. Hắn nhíu mày, thở dài, thôi, tùy ngươi, thực sự tùy ta sao? Ta cười, tướng quân, ta đói rồi, tướng quân mời ta ăn cơm đi. Hắn dừng lại liếc ta một cái, bất đắc dĩ nói. Được voi đòi tiên, ta cười híp mắt đi theo sau hắn. Ta muốn ăn đầu cá, hôm nay mua không được. Nhưng, chúng ta đi rồi thì buổi trưa tiên sinh sẽ không có cơm ăn. Người nói nhiều quá, hắn nghiêng ô về phía ta một chút. Ta bảo người đi làm cơm cho tiên sinh. Ta giơ ngón tay cái lên, vẫn là tướng quân chu đáo. Ta nhịn cười, nịnh nọt là giỏi, cách trương.